Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3346, chương 3348, Nỗi Khổ Tâm. Bí mật, một khi không còn là bí mật, cũng không có tiếp tục bảo thủ tất yếu. Diệp Chân đầu tiên là bóc Trần Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết chưa chết. Sau đó lại bóc Trần hiện tại Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân cũng là chưa chết Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết, Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng Trấn Kinh sau khi chỉ có thể ở mấy vị sư huynh truy vấn dưới, đưa nàng biết lời nói ra. Loại tình huống này, nàng không chỉ có không có giấu diêm ý nghĩa, mà lại nếu không nói, nàng cùng đại sư huynh Phù Tô bọn người cái này vô số năm qua tín nhiệm cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Kỳ thực Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng biết Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết chưa chết, biết Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết thân phận chân thật là tại 9 vạn năm trước. Sự tình khởi nguyên vẫn là Huyền Cơ Đạo Môn trưởng khống rất nhiều tiểu thế giới. Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt, các sư huynh đệ gắt gao mất tích, thương tổn, may mắn là đại sư huynh tinh tu Thiên Kỳ Quyết, âm thầm thôi diễn thiên cơ, đem nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, còn có Trang Ninh Băng 4 người tìm tới. Sống sót sau tai nạn, 5 người tự nhiên là Bão Đoàn Trung Độ Nan Đóng, nhưng lúc đó tình hình rất khó khăn. Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt, quá trình bên trong đại chiến vô số, các sư huynh đệ liều chết lực chiến, Phù Tô bọn người sau cùng đều dựa vào sư tôn Lục Ly ban thưởng chư nhiều bảo bối trở về từ cõi chết. Sư tôn Lục Ly đối đệ tử luôn luôn thân dày, thường xuyên tự mình luyện bảo ban thưởng, nhưng là tuy nhiên chạy thoát, nhưng là chư vị sư huynh tất cả đều là trọng thương. Đại sư huynh Phù Tô khổ tu Thiên Kỳ Quyết, thiện tránh tai kiếp, mặc dù trọng thương, nhưng là chư vị sư huynh đệ hãm hại thế nhẹ nhất một vị, còn có thể tự do hành động bên ngoài, lại không có bao nhiêu khả chiến chi lực. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên bị tìm đến lúc đó, ẩn thân một cái vứt bỏ trong tiểu thế giới, cơ hồ cũng là treo một hơi. Bị sư tôn Lục Ly ban thưởng hộ thân linh bảo bảo mệnh chạy thoát. Tam sư huynh Lệnh Xiêm lại là thần nguyên trọng thương muốn băng, toàn bộ nhờ một kiện trấn áp thần nguyên linh bảo bảo vệ, bằng không cũng phải bỏ mạng. 6 liên huynh Liên Mặc thảm hại hơn, thần nguyên cùng thân thể tách rời mới lấy chạy thoát, cũng chỉ có Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng cơ không việc gì. Đến một lần Trang Ninh Băng là Lục Ly nhỏ nhất, trễ nhất đệ tử. Tu vi bất quá khó khăn lắm tạo hóa thần tướng, không bị địch nhân coi trọng, không là địch nhân mục tiêu chủ yếu. Thứ hai, bởi vì Trang Ninh Băng lớn nhất nhỏ nguyên nhân, khi đó cũng thụ nhất sư tôn Lục Ly thiên vị, vừa xuống hộ thân chi bảo nhất là tiêu hao tính hộ thân linh phù rất nhiều. Mấy vị các sư huynh sư tỷ cũng là bảo vệ có thừa, đều có hộ thân chi bảo cùng phù lục ban thưởng. 7 vị sư huynh sư tỷ thêm sư tôn cho, thêm vào xuống tới, số lượng liền không bình thường có thể nhìn. Bởi vì cái này Trang Ninh Băng tu là thấp nhất, Trang Ninh Băng ngược lại dị thường sáng chói, đem chặn giết nàng địch nhân phản sát, còn cứu ra không ít môn nhân đệ tử. Loại tình huống này, 2 cái gánh nặng, liền cần Trang Ninh Băng gánh chịu, một tiếp tục tìm kiếm trong môn may mắn còn sống sót đệ tử, tiếp ứng cũng mang về bọn họ, tại đại sư huynh Phù Tô Thiên Kỳ Quyết thôi diễn phía dưới, cũng là có thể đem tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Một cái khác, cũng là tìm kiếm thiên tài địa bảo, liệu thương thiên tài địa bảo. Đại sư huynh Phù Tô bọn người luân phiên đại chiến phía dưới, tồn trữ đan dược đều tiêu hao không sai biệt lắm. Bây giờ thương thế tích trọng, 4 người đều cần đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa bảo luyện chế đan dược mới có thể khôi phục. Thương thế, nhị sư huynh, tam sư huynh, lục sư huynh 3 người thương thế, thế nhưng là một cái so một cái, Lúc đó tình huống dưới chỉ có thể từ chưa thụ thương bát sư tỷ Trang Ninh băng mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm có thể trị liệu tạo hóa thần vương thương thế thiên tài địa bảo, thuận tiện tìm kiếm tiếp ứng may mắn còn sống sót huyền cơ đạo môn môn nhân. Trung gian tuy nhiên có đại sư huynh phù tô thôi diễn thiên cơ làm phủ, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, thiên miếu người không ngốc. Còn nữa, đối tạo hóa thần vương cảnh cường giả hữu dụng thiên tài địa bảo, vô luận đối một phương đều là cực kỳ quý giá tài nguyên tu luyện. Lần một lần hai, khả năng không có vấn đề gì. Ba lần năm lần, dựa vào thôi diễn thiên cơ cũng có khả năng né qua. Nhưng là tại mấy năm sau vì lục sư huynh tìm kiếm thân thể cùng thần nguyên một lần nữa dung hợp một gốc linh dược lúc lâm vào trùng vây, trận chiến kia, bát sư tỷ Trang Ninh băng đánh đến kiệt lực, đã ôm định vẫn lạc lúc tự thiêu thần nguyên tín niệm. Miễn cho bị địch nhân bắt sống thi triển các loại bí pháp siêu hồn, thụ tra tấn không nói, còn có thể bại lộ còn tại liệu thương quá trình bên trong các sư huynh vị trí. Ngay tại bát sư tỷ Trang Ninh băng sắp quyết tuyệt một khắc này, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí nhân, đem vây công nàng hai tên tạo hóa thần tướng bốn tên tạo hóa thần nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát, hồn phi phách tán, chỉ là cứu nàng thần bí nhân này, giết hết nàng địch nhân, cũng phút chốc trốn xa. Sau khi trở về, Trang Ninh băng không có đem trải qua nguy hiểm một chuyện nói cho đại sư huynh phù tô bọn người. Nàng sợ đại sư huynh phù tô bọn họ lo lắng nàng an nguy, không tiếp tục để nàng ra đi tìm liệu thương dùng thiên tài địa bảo. Sau đó, Trang Ninh băng gặp nạn số lần cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiên miếu không ngừng có thần đem thần nhân không khỏi vẫn lạc biến mất. Tự nhiên là tăng cường bố trí, chỉ là mỗi một lần gặp nạn, tại nàng sắp không chịu đựng nổi thời điểm, người thần bí kia đều sẽ xuất hiện, dùng thời gian ngắn nhất diệt sát nàng địch nhân, sau đó rời đi. Hơn 10 năm trước, cứu nàng ít nhất 10 lần trở lên. Trang Ninh băng không ngốc, tương phản, có thể trở thành lục ly đệ tử, không bình thường thông minh. Hơn 10 lần mảnh quan sát kỹ, nhượng Trang Ninh băng có rất nhiều suy đoán. Bất quá, Trang Ninh băng lại ra vì loại nào đó cân nhắc, một mực không dám đi nghiệm chứng nàng suy đoán, bởi vì nếu thật là nàng muốn như thế, chỉ sợ cứu nàng người cũng có khó khăn khó nói. Mấy chục năm sau, đại sư huynh phù tô bọn người thương thế khôi phục 7-8 phần, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, liền lại bắt đầu nếm thử tụ tập lực lượng, tụ tập huyền cơ đạo môn lực lượng. Cái gọi là tài lữ pháp địa, không có tài nguyên tu luyện, cái gì đều là không tốt. Hồng hoang đại lục, bọn họ là không dám có động tác gì, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía huyền cơ đường đứng trước đó trưởng khống rất nhiều tiểu thế giới, chỉ là lời tiểu thế giới cũng là nửa công khai. Huyền cơ đạo môn bị diệt về sau, lời tiểu thế giới đều bị thiên miếu chỗ trinh phạt. Lúc này, phù tô bọn người chỉ có thể nhất nhất tự mình đi nghiệm chứng xem xét, nhìn xem có nào tiểu thế giới còn chưa bị thiên miếu công chiếm, còn có thể tiếp tục thu hoạch tài nguyên tu luyện. Quá trình này vẫn như cũ là không có thương tổn thế Trang Ninh băng là chủ lực. Tự nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Bất quá những năm này, Trang Ninh băng người tiểu sư muội này cũng là lịch luyện ra kiếm khí như hồng sát phạt quả tuyệt, một chút nguy hiểm không nói chơi. Nhưng có một lần, vẫn là đạp trúng thiên miếu tại cái nào đó đã công chiếm tiểu thế giới phải hạ bẫy dập. Cửu tử nhất sinh thời khắc, người thần bí kia xuất hiện lần nữa, qua thong dây lát công phu, liền diệt đi vây công nàng địch nhân. Giữa kỳ, có một tên là thiên miếu tạo hóa thần vương, giống nhau tức hướng thần bí nhân giết hết địch nhân, định rời đi, nhưng lúc này đây, là tại những khác tiểu thế giới, không phải tại hồng hoang. Trang Ninh Băng trong lòng cố kỵ diệt hết. Tại thần bí nhân kia còn chưa rời đi nháy mắt, liền cất tiếng đau buồn quát đứng lên. Thất sư huynh, là ngươi sao? Cái này quen thuộc xưng hô. Nhượng thần bí nhân kia hai vai run lên, nhưng vẫn là không có dừng lại ý tứ. Nhưng vào lúc này, buồn chạy lên não Trang Ninh Băng trực tiếp đem kiếm nằm ngang ở trên cổ. Lấy cái chết bức bách, thần bí nhân kia lúc này mới dừng bước. Sau đó, đem Trang Ninh Băng đưa đến một chỗ khác trong tiểu thế giới. Sư huynh muội lúc này mới nhận nhau. Nhận nhau trước tiên, Trang Ninh Băng cùng đại sư huynh Phù Tô bọn người ý nghĩ là lạ thường nhất trí. Đã chết thất sư huynh Hàn Thế Chiết không chỉ có khởi tử hoàn sinh, còn cả ngày miếu nhật nguyệt thần quân. Có phải hay không cũng là hắn bán sư tôn, bán huyền cơ đạo môn? Trang Ninh Băng ở trước mặt chất vấn. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết liên thanh phủ nhận, nói hắn tuyệt đối sẽ không bán sư tôn. Trang Ninh Băng tự nhiên không tin, truy vấn hắn vì cái gì khởi tử hoàn sinh, truy vấn Hàn Thế Chiết vì cái gì trở thành giết sư cửu nhân thiên miếu bên này nhật nguyệt thần quân. Hàn Thế Chiết lại là không nói, chỉ nói là hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ngày sau những trong năm này, Trang Ninh Băng cùng Hàn Thế Chiết liên hệ tần suất cực thấp. Nhưng là thất sư huynh Hàn Thế Chiết mỗi một lần xuất hiện, cơ thượng đều là cứu Trang Ninh Băng hoặc là Ngũ Tiên Tông ở trong cơn nguy khốn. Trang Ninh Băng nhắc lên mỗi một sự kiện, đại sư huynh Phù Tô bọn người là trí nhớ khắc sâu. Lúc ấy nguy nan vượt qua xác thực rất là không tầm thường. Từ hướng này tới nói, Trang Ninh Băng nói Hàn Thế Chiết không phải phản đồ, hẳn là đáng giá tin tưởng. Nhưng là, tất cả mọi người bao quát Diệp Chân ở bên trong, Hàn Thế Chiết nỗi khổ tâm đến cùng là cái gì? Cái dạng gì nỗi khổ tâm, làm cho Hàn Thế Chiết khởi tử hoàn sinh về sau, biến thành thiên miếu nhật nguyệt thần quân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.